Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 418, chương 420, nam nhân không uống say, nữ nhân không có cơ hội. Thái Tiên Nhi vốn cho rằng Diệp Khuynh Thiên dựa vào là thần khuyển đại hoàng, tuyệt đối không nghĩ tới hắn cũng là tên võ đạo cao thủ. Tiên sinh, vừa mới là tiểu nữ tử có mắt như mù, mong rằng tiên sinh thứ lỗi. Thái Tiên Nhi khom người nói ra, còn có việc à, như không có việc gì liền biến mất tại trước mắt ta. Thấy ngươi liền phiền, một câu liền nhường Thái Tiên Nhi há to miệng. Nàng thế nhưng là xinh đẹp như hoa, như là tiên nữ, rất nhiều vương tử quý tộc không xa vạn dặm đi vào hải thành, liền là muốn thấy một lần dung nhan của nàng. Ai ngờ Diệp Khuynh Thiên lại, tiên sinh đêm mai ra muội vì bằng hữu tốt nhất, muốn cử hành một cái long trọng tư nhân tiệc tối, không biết tiên sinh có thể hay không bớt thời gian đại giá quang lâm. Thái Tiên Nhi thận trọng hỏi. Không có thời gian, Diệp Khuynh Thiên không nhịn được nói. Nghe vậy, Thái Tiên Nhi lại xấu hổ, lại thất lạc. Lần này thịnh yến là Thái Cửu Nhi tâm huyết, Thái Tiên Nhi cũng là hoa tận tâm tư tưởng muốn cho nàng một kinh hỉ. Thái Cửu Nhi ưa thích sủng vật, từ nhỏ đã nghe Hằng Gia Gia giảng liên quan tới thần khuyển chuyện xưa. Thái Tiên Nhi vốn muốn cho Diệp Khuynh Thiên mang theo đại hoàng tiến đến, cứ như vậy, làm Thái Cửu Nhi thấy cùng thần khuyển lớn lên không sai biệt lắm đại hoàng, nhất định sẽ mừng rỡ. Thế nhưng Diệp Khuynh Thiên nhưng cự tuyệt. Ta là thật tâm muốn mời ngài đi. Vé mời ta để ở chỗ này. Thái Tiên Nhi nói ra. Diệp Khuynh Thiên thanh âm nhàn nhạt. Đại hoàng, ngươi là cái gì ánh mắt? Làm sao lại đối loại nữ nhân này bày ra một bộ chó su bộ dáng? Nghe vậy, Thái Tiên Nhi vẻ mặt khẽ giật mình. Chính mình thật sự có như vậy không thể tả sao? Thái Tiên Nhi tự lẩm bẩm, từ nhỏ đến lớn nàng đều cảm thấy mình là vạn chúng kính ngưỡng tiên tử, tài trí hơn người, nhưng vì cái gì chính mình ở trong mắt Diệp Khuynh Thiên lại ngay cả người bình thường cũng không bằng? Không, ta sẽ để cho ngươi cải biến đôi cái nhìn của ta. Thái Tiên Nhi âm thầm thề, tiên sinh, ta là thật tâm muốn cùng tiên sinh kết giao bằng hữu. Thỉnh cho ta một cái mời ngài ăn cơm cơ hội được không? Thái Tiên Nhi thành khẩn nói ra. Diệp Khuynh Thiên không nhịn được nói. Đầu tiên, ngươi còn chưa đủ tư cách làm bằng hữu của ta. Thứ hai, mời ta ăn cơm có khả năng, nhưng ngươi ít nói chuyện. Ngươi vừa nói ta liền phiền. Thái Tiên Nhi gấp vội vàng gật đầu. Lúc này, nhà hàng phục vụ viên đi tới. Tiên sinh tiểu thư, xin hỏi điểm thứ gì? Tùy tiện hơn mấy dạng đi. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói. Vị tiên sinh này, chắc hẳn là lần đầu tiên tới chúng ta đông doanh xử lý mắt xích à. Nghe vậy, Diệp Khuynh Thiên gật đầu. Phục vụ viên lập tức mở ra máy hát. Chúng ta đông doanh xử lý mắt xích là đông doanh Trường Sinh gia tộc dưới cờ xí nghiệp, mà lại hải thành hoàng gia hộ vệ đại nhân tại nơi này có cổ phần. Chúng ta xử lý có thể được công nhận quốc tế mỹ thực. Chúng ta cái kia cẩn thận tỉ mỉ chế biến thức ăn thủ pháp nhường người vì đó tâm động. Có thể làm ra tốt đông doanh xử lý nhất định phải có tốt xử lý sư. Xử lý sư muốn tại thực khách cùng đại tự nhiên ở giữa nhấc lên một tòa kiên cố cầu nối, nhường khách nhân nếm đến tự nhiên nhất mùi vị. Đông doanh xử lý chú trọng nguyên vị. Nguyên vị là đông doanh xử lý trọng yếu nhất tinh túy. Hắn nấu nướng phương thức vô cùng tinh tế tỉ mỉ đẹp đẽ. Theo mấy giờ chậm hỏa chế biến canh loãng, gia vị cùng chế biến thức ăn thủ pháp. Cuối cùng là muốn giữ lại thức ăn nguyên vị. Tốt, liền lên mấy dạng này đi. Diệp Khuynh Thiên điểm mấy thứ vô cùng tiện nghi món ăn. Phục vụ viên liền nhíu chặt mày, trong lòng hừ lạnh. Hừ, quỷ nghiệp, uổng phí ta nhiều như vậy miệng lưỡi. Điểm như thế hai món ăn, đủ nhét kẽ răng sao? Bất quá, hắn như cũ trên mặt ý cười. Cái kia tiên sinh tiểu thư uống gì rượu đâu? Chúng ta này có nhập khẩu rượu đỏ, tới điểm rẻ nhất Thanh Tửu liền tốt. Diệp Khuynh Thiên nói ra, Đông Doanh Thanh Tửu là tham khảo Hoa Hạ Hoàng Tửu sản xuất pháp mà phát triển. Nhưng cùng Hoa Hạ Hoàng Tửu không giống nhau lắm, nên Thanh Tửu màu sắc thoáng có chút vàng, có vô sắc, hương thơm thấm người, miên nhu vô cùng. Rượu này cồn hàm lượng ước chừng tại 15% tả hữu, mà lại bên trong chứa đủ loại vitamin cùng axit amin, dinh dưỡng cực kỳ phong phú, khẩu vị cũng hết sức thuần khiết. Người Nhật Bản thường nói là thần linh ban cho bọn hắn Thanh Tửu. Trăm ngàn năm qua, Thanh Tửu một mực là bọn hắn yêu nhất uống đồ uống, như một loại hôn lễ yến hội, hoặc là dân chúng tầm thường trên bàn cơm, đều có bóng dáng của nó. Nói lên Thanh Tửu, Diệp Khuynh Thiên nghĩ từ bản thân Đông Doanh nữ bộc Trung Đảo Nhã Tử. Lúc trước là nàng hộ tống Thiên Tiêu cùng mẫu thân mình tới Đông Á. Trung Đảo Nhã Tử là nửa bước võ đế tu vi, không nghĩ tới người bắt cóc có thể bãi bình nàng, cũng trói đi Hoa Thiên Tiêu cùng mẫu thân mình. Tiên sinh, Thanh Tửu vật này quá mức phổ thông, nếu không ngài lại điểm hai bình rượu đỏ. Phục vụ viên nói ra. Không cần. Nghe vậy, phục vụ viên rũ cụp lấy mặt quay người rời đi. Hừ, không có tiền còn ngâm như vậy nữ nhân xinh đẹp. Mẹ nó, còn không nếu như để cho ta ngâm đâu. Phục vụ viên trong lòng cuồng mắng. Tiên sinh, kỳ thật ngươi có khả năng nhiều một chút một chút. Ta có tiền. Thái Tiên Nhi nhỏ giọng nói ra. Nữ nhân, im miệng. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói. Thái Tiên Nhi vội vàng im miệng, thịt rượu rất nhanh bưng lên. Nữ nhân, uống rượu. Diệp Khuynh Thiên nói ra. Tiên sinh, ta sẽ không uống. Thái Tiên Nhi khó khăn vô cùng. Uống. Diệp Khuynh Thiên con ngươi vừa nhấc, chừng nàng liếc mắt. Thái Tiên Nhi bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Tốt, lại tới một cái. Diệp Khuynh Thiên nói ra. Thái Tiên Nhi lại làm một cái, liên tiếp uống 3-5 chén. Thái Tiên Nhi lại chủ động cùng Diệp Khuynh Thiên uống lên rượu tới. Tiên sinh, không biết có thể cáo chi tôn tính đại danh của ngài đâu. Qua lần rượu, Thái Tiên Nhi nhỏ giọng hỏi. Đây là ngươi nên hỏi sao? Không uống rượu xéo đi. Diệp Khuynh Thiên tức giận nói. Thái Tiên Nhi cũng không dám lại hỏi nhiều, mà là cùng Diệp Khuynh Thiên một mực uống. Hiện tại ý nghĩ của nàng chính là muốn rót nhiều Diệp Khuynh Thiên. Nam nhân không uống say, nữ nhân không có cơ hội. Kỳ thật Thái Tiên Nhi tửu lượng cực lớn, đổi thành người khác đã sớm nằm sấp dưới đáy bàn. Có thể nàng đụng phải Diệp Khuynh Thiên, chỉ sợ nàng sẽ phi thường thất vọng. Lại uống mấy chén, Thái Tiên Nhi đã mặt mũi tràn đầy men say, khuôn mặt đỏ bừng. Diệp Khuynh Thiên nhưng không có chút nào sự tình. Tốt, uống rượu, ăn cơm. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói. Thấy Diệp Khuynh Thiên không uống rượu, Thái Tiên Nhi vỗ bàn một cái. Phục vụ viên, lại đến hai bình Thanh Tửu. Thái Tiên Nhi vốn cho rằng Diệp Khuynh Thiên sắp say, lúc này mới mời đến chính mình ăn cơm. Hai bình Thanh Tửu bưng lên, Thái Tiên Nhi đem mở ra, phân cho Diệp Khuynh Thiên một bình. Tiên sinh, có thể cùng ngài nhận biết là phúc khí của ta. Chúng ta rộng mở uống. Thái Tiên Nhi nói ra, nhận biết ta là phúc khí của ngươi. Chính mình đôi tay này, dính bao nhiêu máu tươi. Nhiều ít vong hồn mất mạng tại trong tay mình. Thế nhưng, chính mình như cũ không có đi đến loại kia để cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật mức độ. Như chính mình hùng bá thiên hạ, cái kia tuyệt sẽ không có người dám bắt cóc nữ nhân của mình cùng mẫu thân. Nghĩ đến nơi này, Diệp Khuynh Thiên lại chính mình cầm lấy cái chén. Hơi ngửa đầu, một chén liệt tửu rót vào yết hầu. Thái Tiên Nhi nhìn Diệp Khuynh Thiên liếc mắt, phát hiện hắn ánh mắt thâm thúy vô cùng. Sau đó, nàng yên lặng cầm chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Đột nhiên, Diệp Khuynh Thiên trong đầu xuất hiện một chút thống khổ, sung sướng, thậm chí vô phương nói tình cảnh. Những cái kia tình cảnh là quen thuộc như vậy, lại như vậy lạ lẫm, liền phảng phất trong ngực Linh Ngọc, giống như đã từng quen biết, làm thế nào cũng nhớ không nổi tới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.